Chương 2. 211 đánh cho tan phế. Nếu như hắn suy đoán không sai, đi qua thánh thổ cùng thánh thủy cải tiến về sau, mảnh này 10 mẫu tình cảnh, về sau trồng trọt vàng cái, chí ít có thể rút ngắn 1/3 trưởng thành chu kỳ. Hơn nữa không cần lại tìm cái gì chuyên viên đi quản lý tình cảnh, chỉ cần phái mấy cái đảng hoàng nông dân, phụ trách định kỳ tưới tiêu một chút liền thành, cơ bản không cần lại phí sức làm gì lực. Thái tử đem tin tức này tiết lộ cho Lận Thành chủ lúc, Lận Dũng Nghĩa lại vui đến phát khóc, đây chính là tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ A. Lận Thành chủ Hồng Diệu Huy trầm mặt nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vàng cái vì cái gì người tới? Lận Dũng Nghĩa đột nhiên giống lên một tiếng, phủ thành chủ bọn hộ vệ lập tức vây ủng đi qua, không người nghe lệnh. Đánh cho ta đoạn tay chân của người nọ, lập tức ném ra nông trường. Lận Dũng Nghĩa chỉ vào Hồng Diệu Huy phẫn nộ quát to một tiếng, sắc mặt nặng túc nén giận no ý. Lận Dũng Nghĩa, ngươi dám? Hồng Diệu Huy gấp đến độ mắt đều đỏ lên, bị người đè xuống thân thể cưỡng ép quỳ rạp xuống đất. Hồng Diệu Huy nghẹn ngào kêu sợ hai nói, Lận Dũng Nghĩa, ta là tiên y cốc người Lận Dũng Nghĩa, ngươi này tình trùng lên não, dám xuống tay với ta? Ta thế nhưng là Mặc Kinh Thành Hồng phủ người, ngươi dám, ngươi dám? A ba, một gậy nặng nề mà nện ở Hồng Diệu Huy phần lưng. Hồng Diệu Huy chỉ là cái phổ thông y dìa sư, một gậy xuống dưới còn không phải miệng phun bọt máu, tóc choáng mắt hoa mắt té ngã trên đất. Sư muội của ngươi Phùng Mạn Vân tâm địa ác độc, muốn giết chết toàn bộ thôn trang thượng hạ tất cả mọi người, ngươi chớ trách ta, muốn trách thì trách ngươi cái kia hảo sư muội đi. Các ngươi loại người này căn bản không xứng làm một cái y sư, đập cho ta đoạn tay chân của hắn để bọn hắn về sau không thể lại đi y hại người. Lận Dũng Nghĩa phẫn hận vung tay lên, lưu lại một đám cùng hung cực các thủ hạ phẫn nộ đập Hồng Diệu Huy tay chân. Nửa khắc đồng hồ về sau, một cái tay chân tàn phế toàn thân đẫm máu người, bị người khiêng ra thôn trang, hướng ngoài cửa ném một cái, mặc kệ tự sinh tự diệt đi. Lận Dũng Nghĩa, Phùng Mạn Vân là các ngươi hại ta. Hồng Diệu Huy đầy mắt hận ý không cách nào che giấu, thân thể lay động bò lổm lổm hướng về phía trước bò đi, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu. Trong lúc đó một đạo hắc ảnh rơi vào bên cạnh hắn, Hồng Diệu Huy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, còn không có nhìn rõ ràng người tới khuôn mặt, liền bị một thanh lợi kiếm tại chỗ cắt cổ. Đêm khuya thanh vắng, bích nguyệt như nước. Mặc Liên nghiêng người ngồi tại giường bờ, đưa tay vỗ nhẹ trên giường tiểu nhân nhi. Nhưng thấy một vòng ánh trăng chiếu rọi, tiểu gia hỏa ôm cái kia mập mạp nhỏ bạch tùng thử, thôi vào ngủ say mộng đẹp. Song cửa sổ hơi bông núc đích, Mặc Liên đưa tay giúp nàng dịch được góc chăn, đứng dậy đi hướng cửa, ống tay háo phật quét ở giữa, một điểm ánh nến liền đi theo hắn thân hình đi xa, dần dần dập tắt đi. Điện hạ, Hồng Diệu Huy đã xử lý sạch sẽ. Hồi Phong có chút vừa chắp tay nói nhỏ một tiếng. Ừm. Mặc Liên nhàn nhạt lên tiếng, đưa tay đem cửa xương phòng nhẹ nhàng khép lại. Ta muốn từ trên xuống dưới nhà họ Hồng, tất cả nhân viên tin tức. Vâng. Lận Dũng Nghĩa người này, nhân nghĩa là đủ, nên ngừng lại không đủ quyết đoán, tuyển cá nhân tới, phụ trợ hắn. Đúng. Hồi Phong khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn thái tử rời đi. Quay đầu nhìn thoáng qua sương phòng, chợt một cái đề khí, người liền biến mất ở dưới bóng đêm. U cục bôi đen tối om om, tối om om cái bóng lướt qua bầu trời đêm, chìm vào như nước trong đêm trăng. Trong ngủ mê tiểu mục, hình như có ý động, đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu màn lụa, chậm chạp phát một lát lỗ mãng. Đống dưng chân trần từ trên giường nhảy xuống tới. Một cái lắc mình đi vào giường bờ, ngón tay gảy nhẹ lên màn màn. Ánh mắt trong suốt nhìn về phía gian ngoài mê mang cảnh ban đêm.